Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 274, âm sát chi thuật. Đột nhiên, một tiếng sáo du dương vang lên. Tiếng sáo du dương êm tai, nghe thấy khiến người không nhịn được mà muốn nhảy múa theo tiếng sáo. Vài tên hộ vệ của Đỗ Ngọc Anh, suốt dọc đường đều chẳng có biểu cảm nào, không nói không rằng, vẫn luôn đề cao cảnh giác, lúc này, họ lại lắc lư cái đầu, vậy mà lại đắm chìm vào tiếng sáo, không thể tự kiềm chế được. Thúy Nhi mở cửa sổ của xe ngựa, đôi mắt đờ đẫn, không ổn rồi. Nghiêm Khoan đột nhiên quát lớn, chân khí võ đạo cuồn cuộn, khí thế tông sư bùng nổ, trong nháy mắt đã đánh thức những tên hộ vệ và Thúy Nhi. Đó là Thiên Huyễn Ma Địch, mau bịt chặt giác quan, bịt tai lại. Khuôn mặt Thúy Nhi tái nhợt. Đám hộ vệ xé vải, vò thành từng cục nhỏ, nhét vào lỗ tai. Ngay cả Nghiêm Khoan, một tông sư cũng làm như vậy, cũng lộ rõ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, xé vải bịt lỗ tai lại. Tiểu huynh đệ, mau bịt tai lại, đây là Thiên Huyễn Ma Âm của Thiên Huyễn Ma Sư, tông sư đỉnh phong của ma giáo đấy. Thấy Hứa Viêm cưỡi ngựa, chẳng hề động đậy mà chỉ ngồi trên lưng ngựa, hắn ta vội vàng nhắc nhở. Không sao đâu, tiếng sáo này nghe cũng hay lắm. Lúc này, Hứa Viêm lại lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếng sáo du dương, nhưng lại có một sức mạnh, ôn hòa như gió thoảng, nhẹ nhàng trôi tới, chui vào tai, dường như muốn làm người ta mê muội. Võ đạo của nội vực, lại có loại công pháp này, lấy âm thanh làm vũ khí giết người. Sư phụ đã nói đúng, không thể vì công pháp tu luyện ở nội vực là ngụy võ đạo mà cho rằng chẳng ra gì, loại ma âm này vẫn rất đáng để học hỏi. Mặc dù chúng không tác động gì đến ta, nhưng đây là vì ta tu luyện chân võ đạo, nếu như ta cũng lĩnh ngộ được một môn công pháp lấy âm thanh làm vũ khí giết người thì sẽ thế nào? Hứa Viêm tỏ ra hứng thú. Sắc mặt Nghiêm Khoan biến đổi liên hồi, tiểu huynh đệ, mau bịt tai lại. Hắn ta tưởng rằng Hứa Viêm đã bị ma âm làm cho tâm thần mê muội, vội vàng vận chuyển chân khí võ đạo, lên tiếng nhắc nhở. Hứa Viêm quay đầu lại nhìn hắn ta, ngươi mà còn là tông sư thì sự kiên định của ngươi yếu ớt thật, có một bản nhạc mà cũng sợ đến như vậy. Sắc mặt Nghiêm Khoan tối sầm lại. Làm phiền tiểu huynh đệ hãy phá vỡ trận ma âm này. Nghiêm Khoan hít sâu một hơi rồi nói. Hắn ta cảm thấy mình dường như không thể chống lại được Thiên Huyễn Ma Âm, trước mắt hiện lên ảo giác mơ hồ. Không được, ta còn chưa nghe đủ, với lại cũng chẳng có nguy hiểm gì đâu. Hứa Viêm kiên quyết từ chối. Nghiêm Khoan thấy vậy cũng bất lực, đành phải trở lại xe ngựa, định thần rồi chống lại Thiên Huyễn Ma Âm. Lúc này, khuôn mặt của tên hộ vệ nhà Đỗ Ngọc Anh đã ửng đỏ, lão đảo trên lưng ngựa không ngừng bước đi, cả nhóm hướng đến quán trà phía trước, trong xe ngựa, khuôn mặt Thúy Nhi đỏ ửng, không biết ảo giác gì hiện ra trong đầu, miệng thì liên tục thốt lên, công tử. Hu hu. Công tử thật tốt. Đỗ Ngọc Anh chắp hai tay vào nhau, thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, cố gắng chống chọi, cuối cùng cô đã tháo bỏ mạng che mặt, để lộ dung nhan tuyệt mỹ. Khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng. Xe ngựa dừng lại, cả nhóm dừng lại ở trước quán trà. Hứa Viêm vô cùng thích thú nhìn người đàn ông mặc áo trắng đang ở trong quán trà, nhất thời không phân biệt được đó là nam hay nữ. Khuôn mặt thanh tú, trên mặt bôi phấn son, đôi môi đỏ thắm áp vào cây sáo, đôi mắt khép hờ, đang thổi khúc nhạc. Khí tức trên người tràn ngập, truyền ra từ cây sáo, vang vọng khắp bốn phương. Càng gần, uy lực của ma âm càng mạnh. Hứa Viêm lặng lẽ quan sát, ngẫm nghĩ cẩn thận, vẻ mặt như đang suy tư. Đỗ Ngọc Anh đã đi ra khỏi xe ngựa. Cô cắn chặt đôi môi, tiến đến trước ngựa của Hứa Viêm, công tử, ba gốc linh dược thất phẩm, ngươi hãy giúp ta thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này. Đỗ Ngọc Anh hiểu rằng, chỉ cần đưa đủ linh dược, thì không gì có thể giải quyết được rắc rối. Hứa Viêm đang lắng nghe Thiên Huyễn Ma Âm, cảm ngộ sức mạnh của nó, tiếng sáo trong trẻo như thể xâm nhập thẳng vào ý thức của người ta và vào bên trong cơ thể hắn. Nhịp tim và tiếng sáo như hòa vào làm một. Chỉ cần tiếng sáo dừng lại, người ta sẽ có cảm giác như nhịp tim cũng ngừng đập. Người nào nghe thấy tiếng sáo thì đầu óc sẽ trở nên hỗn loạn và mắt sẽ nhìn thấy ảo giác. Dường như nó còn khiến những suy nghĩ tiềm ẩn trong lòng người ta bùng phát và hình thành ảo giác. Âm sát chi thuật này có nét rất đặc biệt và khó có thể phòng tránh. Những người có thực lực yếu sẽ bị cuốn vào một khi nghe thấy và không thể tự mình thoát ra được. Hứa Viêm cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó. Thì ra là thiên huyễn ma âm này, đúng là có đôi chút huyền diệu, chỉ là quá yếu, không biết là do bản thân môn công pháp này yếu hay do thực lực của đối thủ không mạnh đây. Hứa Viêm thầm thấy kỳ quái, hắn cảm thấy âm sát chi thuật, quỷ thuật âm sát, ở trong đó, hẳn phải vô cùng mạnh mẽ, có thể trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Đây chính là một môn công pháp giết chóc rất lợi hại. Nhưng thiên huyễn ma âm này lại không được như mong đợi. Hắn thậm chí không cần chủ động phòng thủ, khi nghe thấy thiên huyễn ma âm, hắn chỉ cảm giác giống như một bản nhạc thông thường, hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn nào đối với hắn. Bên cạnh đó, giọng nói của Đỗ Ngọc Anh lại vang lên, Hứa Viêm vô cùng sung sướng, vậy là lại có thêm 3 cây linh dược thất phẩm nữa rồi. Hứa Viêm liếc nhìn Đỗ Ngọc Anh, khuôn mặt trắng trẻo của cô đã ửng hồng, đôi mắt cũng trở nên mơ ảo, sắp rơi vào ảo giác rồi. Nhưng cô ấy vẫn đang cố gắng chống đỡ. Cô ta cũng không tệ, là thực lực tam phẩm nhưng vẫn có thể chống đỡ được cho đến tận bây giờ. Hứa Viêm có phần ngạc nhiên. Những tên hộ vệ kia đều lảo đảo nghiêng ngả, thậm chí còn giơ chân múa tay, dường như muốn đánh nhau. Nha hoàng Thúy Nhi đang ở trong xe ngựa, mếu máo không ngừng, không biết đã rơi vào ảo giác nào rồi. Người xa phụ cho Nghiêm Khoan là một võ giả nhất phẩm, cũng chính vì thế mà khí tức trên người hắn ta liên tục cuộn trào, mắt đỏ ngầu, thở dốc và phát ra tiếng gầm trầm thấp ở trong cổ họng. Hắn ta đã bị thiên huyễn ma âm làm cho mê muội. Vị Nghiêm Khoan đang ngồi trong xe ngựa thì đang vận công chống lại thiên huyễn ma âm, tuy nhiên cũng không dễ chịu gì mấy, tình trạng chỉ tốt hơn Đỗ Ngọc Anh một chút mà thôi. Như vậy xét đến cùng, Đỗ Ngọc Anh vẫn còn khá ổn. Được. Ta đồng ý. Hứa Viêm vui vẻ đồng ý, hắn khẽ động đậy lòng bàn tay, một thế giới quan rộng lớn hiện ra, bao trùm Đỗ Ngọc Anh ở bên trong, thiên huyễn ma âm hoàn toàn bị loại bỏ, không thể phá vỡ được uy quyền bao la này. Chính là Long Uy chân ý đến từ Hàng Long Chưởng, Đỗ Ngọc Anh tỉnh táo trở lại, thở phào nhẹ nhõm rồi lại đeo mạng che mặt vào, trong lòng vô cùng chấn động, sức mạnh của thiếu niên này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, cô cảm thấy một khí thế bao la bao trùm lấy mình. Thiên huyễn ma âm vọng vào tai, như thể chỉ là một bản nhạc bình thường. Liếc nhìn những tên hộ vệ, bao gồm cả Nghiêm Khoan đang ở trong xe ngựa, tình trạng đều không mấy khả quan. Cô có chút bất lực, chỉ có thể nói tiếp lần nữa, công tử, một cây linh dược thất phẩm, hãy phá giải thiên huyễn ma âm đi. Nhưng Hứa Viêm lại lắc đầu, không được, ta vẫn chưa nghe đủ. Đỗ Ngọc Anh đờ người ra, thế mà hắn lại coi thiên huyễn ma âm chỉ như một bản nhạc để nghe ư. Hít một hơi thật sâu, cô lại nói, vậy thì xin công tử giúp bọn họ thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Không thành vấn đề. Hứa Viêm nhanh chóng đồng ý cùng, Long Uy chưởng ý được mở rộng, bao phủ lấy tất cả mọi người. Trong nháy mắt, những tên hộ vệ đều tỉnh lại, nhưng ai nấy đều thở hổn hển, toàn thân mệt mỏi. Có vẻ như họ vừa trải qua một cuộc đại chiến vậy. Nghiêm Khoan trong lòng nghiêm nghị, ngay cả một tông sư như hắn cũng phải dốc hết sức để chống lại thiên huyễn ma âm, thì trong mắt Hứa Viêm, hắn lại có thể dễ dàng chống đỡ được ư, chẳng lẽ hắn là một vị đại tông sư thật sao? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nghiêm Khoan. Ngay lập tức hắn lại lắc đầu phủ nhận, không được, không thể nào, hẳn là một tông sư đã đại thành hoặc đã đạt đến đỉnh phong. Mặc dù đã là thế thì hắn vẫn không khỏi chấn động. Hứa Viêm mới bao nhiêu tuổi mà đã là tông sư cường giả, thậm chí còn có thể đạt đến đỉnh phong tông sư. Nhìn lại chính mình, hắn đơn giản chỉ như là một phế vật, tại sao chênh lệch giữa những con người với nhau lại có thể lớn đến như vậy? Sau khi xuất thủ cứu giúp những người khác thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, Hứa Viêm tập trung toàn bộ tâm trí để lắng nghe thiên huyễn ma âm, hắn cảm thấy nếu có thể lĩnh ngộ được âm sát chi thuật thì thực lực của bản thân hẳn sẽ tăng thêm vài phần. Sư phụ nói đúng, muốn lấy được tinh hoa thì phải biến nó thành của mình. Thiên huyễn ma âm này có nhiều điểm đáng để học hỏi. Hứa Viêm ngồi trên lưng ngựa, im lặng lắng nghe. Thình lình, tiếng sáo trở nên gấp gáp, như thể đao binh va chạm vào nhau, như thể vạn mã lao nhanh mà tới, một sát khí bốc lên từ tiếng sáo, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh đao binh vô hình, ào ạt đánh tới. Sóng âm mạnh mẽ, thanh thế kinh người. Hứa Viêm cau mày, lúc này thiên huyễn ma âm đã nhắm vào một mình hắn. Ầm ầm, sóng âm như đao binh, lại giống như sóng dữ cuồn cuộn, không ngừng ập đến. Hứa Viêm khẽ giơ lòng bàn tay lên, long uy chưởng ý chuyển động, cùng sóng âm dâng trào. Hắn tiếp tục cảm ngộ âm sát chi thuật bên trong đó. Càng lắng nghe, âm sát chi thuật càng thêm rõ ràng. Hắn đã đột nhiên hiểu ra được một điều gì đó. Hàng long chưởng của ta tuy rằng có được long uy nhưng lại không có long ngâm, vậy thì làm sao bộc lộ long uy ngập trời, làm sao bộc lộ cơn thịnh nộ của long đây? Một tiếng long ngâm khiến thiên địa chấn động, đây mới là chân lý thực sự khiến thiên địa chấn động khi nó nổi giận. Ngay khoảnh khắc này, Hứa Viêm đã lĩnh ngộ. Trên lòng bàn tay, một con hoàng kim cự long xuất hiện, đôi mắt sáng rực rỡ, long uy bừng bừng. Đúng một lúc nào đó, hoàng kim cự long mở miệng phát ra một tiếng long ngâm. Ầm, cùng với tiếng long ngâm vang lên, một khí thế mênh mông xuất hiện giữa thiên địa, muôn thú đều phải phục tùng, không ổn, vẫn còn thiếu một chút nữa. Điều này hoàn toàn không có uy lực của tiếng long ngâm, không có sức mạnh giết địch, chỉ là âm thanh to lớn mà thôi. Hứa Viêm lập tức nhận ra rằng tiếng long ngâm này chỉ đơn thuần là âm thanh hơi lớn. Nó không có sức mạnh để giết địch, nhưng trong lúc đó, hoàng kim cự long này xuất hiện, bay lượn trên không trung, nhìn xuống dưới chầm chầm, tiếng sáo đột ngột dừng lại. Tên thiên huyễn ma sư không biết là nam hay nữ kia, trong mắt chất chứa sự ngưng trọng vô cùng, trên người bùng lên từng lớp sóng nhộn nhạo nhàn nhạt, sát khí bốc lên ngùn ngụt, cây sáo được kẹp chặt trong tay. Ánh sáng lạnh lẽo từ trong cây sáo phóng ra. Ngươi là kẻ nào, sao lại nhúng tay vào chuyện này? Nhiều tông sư của ma giáo đều bị ngươi giết rồi ư? Giọng nói của thiên huyễn ma sư ẻo lả, nghe như đàn ông nhưng cũng giống phụ nữ. Nhưng Hứa Viêm không có tâm trạng để dò xét xem đối phương là nam hay nữ, hắn chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu âm sát chi thuật giết người, lĩnh ngộ ý nghĩa của tiếng long ngâm. Hắn thậm chí còn muốn kết hợp âm sát chi thuật với Sơn Hà kiếm ý, Sơn Hà vô tận, làm sao có thể không một tiếng động, Sơn Hà tịch mịch tĩnh lặng là không có sức sống, thiếu đi một số ý cảnh. Ngay khi nghe được âm thanh của thiên huyễn ma âm, Hứa Viêm đã hiểu ra những điều này, nếu Sơn Hà kiếm ý không phải là sự tịch mịch mà có sức sống thì hắn lại tiến thêm một bước nữa trong việc lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới thứ hai, tâm kiếm cảnh. Vì thế, khi thiên huyễn ma sư không thổi sáo nữa, hắn liền có chút không vui. Sao ngươi không thổi sáo nữa? Thổi hay lắm, đừng dừng lại, tiếp tục đi, nếu ta vui thì sẽ không giết ngươi. Hứa Viêm nhíu mày nói. Thiên huyễn ma sư tức giận đến nỗi cơ mặt trên khuôn mặt co rúm lại, đồ hỗn xược này, coi mình là ca nương, hát trong kiếm ăn, à, còn tiếp tục à, có thật là ta, thiên huyễn ma sư, thực lực thực sự chỉ có mỗi thiên huyễn ma âm không? Ai cũng đều không thể sống sót dưới thiên huyễn ma âm của hắn, vì vậy không ai có thể ép buộc hắn sử dụng thực lực thực sự. Tên tiểu tử, ngươi là người đầu tiên, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Dáng người lập lòe, biến thành từng bóng người hư ảo, những vệt sáng lạnh lẽo tỏa ra từ trên cây sáo, giống như mưa sao băng trên bầu trời rơi xuống. Trái tim Đỗ Ngọc Anh kinh hoàng, thiên huyễn ma âm không phải là tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn ta ư, đây là loại thuật giết chóc gì đây? Những chấm sáng lạnh lẽo, như những giọt mưa đang rơi, không thể né tránh, cũng giống như không thể chống đỡ được vậy. Mọi đòn tấn công đều dồn dập hướng về phía Hứa Viêm. Nghiêm Khoan ở phía sau, vẻ mặt kinh hoàng, cho dù không bị thương, đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công này của thiên huyễn ma sư, nhưng nhớ lại thực lực đáng gờm khi Hứa Viêm chỉ vung tay là tiêu diệt được một tông sư, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Hoàng kim cự long trên người Hứa Viêm gào thét lao ra, bay lượn ngang trời, vô số ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống trên người hoàng kim cự long, lại bắn ra từng cái hố nhỏ trên người hoàng kim cự long. Trong nháy mắt, hoàng kim cự long đã trở nên chồng chất vết thương. Thấy vậy, trái tim của Nghiêm Khoan bất giác thắt lại, khuôn mặt Đỗ Ngọc Anh hơi đổi sắc, lộ vẻ lo lắng. Hoàng kim cự long chưa bao giờ thất bại, giờ đây lại bị thương tích đầy mình, và có vẻ như không thể trụ được bao lâu nữa. Thực lực của ngươi không yếu, là tông sư mạnh nhất mà ta từng gặp. Hứa Viêm bày tỏ sự công nhận đối với thực lực của thiên huyễn ma sư. Trong lòng thầm than, đây chính là tông sư đỉnh phong ở nội vực, quả nhiên thực lực là không yếu. Tạ Lăng Phong mặc dù cũng là tông sư, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, mới bước vào cảnh giới tông sư cũng không lâu, vẫn còn một khoảng cách so với tông sư đỉnh phong, hừ. Thiên huyễn ma sư hừ lạnh một tiếng, âm thanh như thể vọng ra từ bốn phương tám hướng. Dáng người hắn ta chồng chất, vệt sáng lạnh lẽo liên tục xuất hiện. Cùng lúc đó, cây sáo thổi ra những tia sáng lạnh lẽo, khi từng vệt sáng phát ra thì thanh sáo cũng ngày càng dài ra, giống như một thanh kiếm phát sáng, từng sợi sát khí ngày một nhiều hơn. Tràn ngập khắp nơi xung quanh quán trà, bao phủ xung quanh Hứa Viêm. Có vẻ như chỉ một giây sau, sát khí sẽ cuốn lấy hắn, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù. Tên này hơi mạnh, mặc dù là tông sư của ma giáo nhưng lại không phải tu luyện loại công pháp giết người, đây hẳn là một số võ giả lập dị trong ma giáo. Nếu ta dùng hết một chưởng thì sẽ đánh chết hắn ta, như vậy thì sẽ không nghe được thiên huyễn ma âm nữa, đánh bị thương hắn ta cũng không tốt, nếu hắn ta bị thương thì tiếng thiên huyễn ma âm phát ra sẽ trở nên tệ hơn. Hứa Viêm nhíu mày, cảm thấy có đôi chút khó xử. Ra tay mạnh thì sợ đánh chết thiên huyễn ma sư. Ra tay nhẹ thì đối phương thấy thực lực của hắn chỉ có vậy, cũng không thể ép được đối phương thổi thiên huyễn ma âm cho hắn nghe. Hứa Viêm tỏ ra vô cùng đắn đo, Hoàng Kim Cự Long vừa chống đỡ đòn tấn công của thiên huyễn ma sư vừa đánh giá thực lực của thiên huyễn ma sư, hắn phải dùng bao nhiêu thành lực mới có thể chế ngự được hắn ta trong trường hợp không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thiên huyễn ma sư, ép buộc hắn ta tiếp tục thổi thiên huyễn ma âm cho mình nghe. Vì vậy, những vết thương trên người Hoàng Kim Cự Long ngày càng nhiều, có vẻ như không thể trụ được bao lâu nữa. Ánh mắt của thiên huyễn ma sư lạnh lẽo, tên tiểu tử, lát nữa ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc. Lòng hắn ta vô cùng chấn động, Hoàng Kim Cự Long này quả thực không tầm thường, rốt cuộc đây là loại công pháp gì, uy phong mạnh mẽ, giống như rồng thực sự đã giáng thế. Nhưng dù sao cũng chỉ có hình dạng của rồng, so với rồng thực sự thì vẫn còn kém rất xa. Trên khuôn mặt nghiêm khoan lộ vẻ ngưng trọng, thiên huyễn ma sư quá mạnh rồi, hình như hắn ta không thể chống đỡ được, vậy phải làm thế nào đây? Đỗ Ngọc Anh cũng nhíu mày, trong lòng thầm lo lắng. Nghiêm khoan nghiến răng, sát khí trên người bùng lên, tiến lên một bước, nói, tiểu huynh đệ, ta liều mạng chống đỡ thiên huyễn ma sư, ngươi đưa tiểu thư chạy trốn thì thế nào? Hứa Viêm nhìn hắn ta một cách kỳ lạ, nói, mới bị thương thế này ngươi đã chắc chắn bản thân có khả năng ngăn cản được rồi ư? Chẳng lẽ muốn vừa mới đối mặt thôi đã bị đánh tới chết luôn à? Ta! Nghiêm Khoan suýt nữa sặc một ngụm máu trong cổ họng, tức thì cảm thấy dường như vết thương của mình lại nặng thêm. Dù cho câu nói đó có khó nghe, nhưng có vẻ với tình trạng bây giờ của mình, rất có khả năng vừa đối đầu thôi cũng sẽ bị đánh đến chết, hắn ta vô cùng xấu hổ. Ta còn là tông sư hay không vậy? Sao chênh lệch lại lớn như thế này cơ chứ? Nghiêm Khoan cảm thấy chán nản, có cảm giác chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Vất vả tu luyện võ đạo hàng trăm năm, đến cuối cùng chỉ thế này thôi ư, bùng, con Hoàng Kim Cự Long tan vỡ. Tiểu tử, để mạng ngươi lại đi. Thiên huyễn ma sư cười một cách lạnh lùng, cây sáo tấu lên luồng ánh sáng lạnh lẽo, bắn tới một cách bất ngờ. Ta phải liều mạng để ngăn lại cú đánh này. Ánh mắt nghiêm túc của Nghiêm Khoan, dù có chết cũng có thế thôi, toàn thân bùng phát khí thế, gào thét một tiếng chuẩn bị xông lên phía trước, lấy mạng sống của mình để cản phá đòn đánh này của thiên huyễn ma sư. Kết quả, hắn ta trông thấy những gì, lại một Hoàng Kim Cự Long có kích thước lớn hơn nữa xuất hiện và chặn đứng mọi cuộc tấn công, phục, Nghiêm Khoan thổ huyết, đoạn khí thế bùng nổ trước đó, cực bằng ý chí quyết tử, hoàn toàn bất chấp thương thế của mình có nặng thêm nữa hay không, kết quả là vẫn chưa kịp hành động, Hứa Viêm đã vỗ ra một Hoàng Kim Cự Long lớn hơn, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công, ngươi còn dư sức đến thế sao? Sao vẻ mặt lại khó xử thế kia, có vẻ như đang cân nhắc xem có nên bỏ tiểu. Thư mà chạy trốn hay không? Đôi mắt của Nghiêm Khoan đã đẫm lệ, vừa rồi nhờ vào khoảng thời gian được bồi dưỡng, vết thương đã hồi phục được phần nào, thế mà hay cho hắn quá, lại làm nặng thêm rồi, Hứa Viêm bối rối nhìn hắn ta, không hiểu tại sao vị tông sư này lại yếu đuối đến vậy. Nghiêm Khoan, ngươi không sao chứ, vừa rồi hình như không có đợt sóng công kích nào công kích đến người ngươi mà. Không sao đâu, chỉ là lúc nãy kích động quá nên vết thương tái phát chút thôi. Nghiêm Khoan lau miệng mình. Với vẻ mặt chán chường, hắn ta quay trở lại xe ngựa để dưỡng thương. Sắc mặt của thiên huyễn ma sư thay đổi liên tục, lại có một Hoàng Kim Cự Long khác à, hơn nữa còn có vẻ mạnh hơn, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bộc phát ra. Phá hủy cho ta. Lúc này, hắn ta bùng nổ, từ cây sáo phun ra một luồng luồng sáng lạnh giá chói mắt, đột nhiên cuộn chặt lấy Hoàng Kim Cự Long. Phục, Hoàng Kim Cự Long tan vỡ. Tiểu tử, ngươi để ta. Thiên huyễn ma sư vừa dứt tới trong tiếng cười lạnh lùng, Kết quả lại phát hiện ra rằng một hoàng kim cự long khác lại xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn một chút so với con trước. Hắn ta choáng váng. Ngay lập tức, hoàng kim cự long thứ hai xuất hiện. Quấn quanh người hắn ta, khí thế bao la, liên tục kích động mà tới. Phong tỏa đường rút lui của hắn ta. Sắc mặt của Thiên Huyễn Ma Sư thay đổi liên tục, thân hình chuyển động, chuẩn bị bay lên, rời khỏi nơi này, hắn ta không phải là đối thủ. Kết quả, trên đầu hắn ta lại xuất hiện thêm một hoàng kim cự long nữa, lần này thì không còn đường thoát nữa rồi. Thiên Huyễn Ma Sư, chúng ta hãy giao dịch đi. Hứa Viêm nở nụ cười, cuối cùng cũng đã khóa chặt đường trốn thoát của Thiên Huyễn Ma Sư rồi. Giao dịch gì? Sắc mặt Thiên Huyễn Ma Sư trở nên u ám, có vẻ như mình đã thất bại rồi, ngươi tiếp tục thổi Thiên Huyễn Ma Âm cho ta hài lòng sẽ thả ngươi rời đi. Hứa Viêm mỉm cười nói. Ngươi dám nhục mạ ta sao? Ta là Thiên Huyễn Ma Sư, không phải là mấy tên hát rong. Thiên Huyễn Ma Sư vô cùng tức giận, vậy ngươi có muốn mạng của mình nữa hay không? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Ta. Thiên Huyễn Ma Sư thấy buồn bã. Cái đồ quái dị này là ở đâu mà ra đây nữa chứ? Muốn mạng thì thổi cho ta nghe. Nếu không muốn mạng thì ta sẽ giết chết ngươi đến tro cũng không còn. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Ta muốn mạng. Thiên Huyễn Ma Sư nghiến răng nghiến lợi trả lời lại. Đúng rồi, mạng sống là quan trọng nhất. Thổi đi nào. Hứa Viêm nở nụ cười hài lòng. Thiên Huyễn Ma Sư vẫn rất biết điều. Chuyện xảy đến quá nhanh, Đỗ Ngọc Anh còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Huyễn Ma Sư đã bại trận. Hơn nữa, sao lại phải nghe Thiên Huyễn Ma Sư thổi sáo cơ chứ? Nhìn chàng trai khôi ngô bên cạnh, trái tim Đỗ Ngọc Anh bỗng đập nhanh, khuôn mặt ửng hồng. Không biết mình có nên học thổi sáo hay không nhỉ? Ý nghĩ này vụt thoáng qua trong đầu cô. Thiên Huyễn Ma Sư nhìn ba con hoàng kim cự long quấn quanh mình, chặn đứng đường lui của hắn. Muốn thoát, chỉ còn cách đánh bại hoàng kim cự long. Nhưng uy lực của hoàng kim cự long này rất lớn, cho dù hắn có dốc hết sức cũng phải mất một thời gian mới đánh bại được một con. Chắc chắn là vị thiếu niên bí ẩn này sẽ không chịu ngồi yên đâu. Vì vậy, bây giờ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thổi sáo, tìm cơ hội trốn thoát. Thế là hắn giơ sáo lên, lại bắt đầu thổi. Hứa Viêm nghe một lúc, nhíu mày nói, ngươi thổi sai rồi, đâu phải Thiên Huyễn Ma Âm đâu. Ngươi phải dốc hết sức, dùng âm thuật để tấn công ta chứ. Là do ngươi nói đấy. Thiên Huyễn Ma Sư cười lạnh lùng, hít một hơi thật sâu, khí tức trong cơ thể khẽ gợn lên, nhẹ nhàng thổi sáo, khí tức như dòng nước chảy vào trong sáo. Tiếng sáo dồn dập và điên cuồng đột nhiên vang lên, như những vòng sóng vô hình lan tỏa, đánh vào hoàng kim cự long. Hứa Viêm gật đầu, đây mới thực sự là âm thuật chứ. Hắn hơi nheo mắt, chăm chú lắng nghe. Hàng long trưởng không ngừng va chạm với âm thuật, cảm ngộ được sự huyền diệu bên trong và phương pháp âm thuật này. Thiên Huyễn Ma Âm được thổi ra từ sáo, sáo của hắn cũng là một bảo vật, có thể gia tăng sức mạnh của âm thuật, mà cách hắn vận chuyển âm thuật có chút khác biệt. Ta cần lĩnh ngộ long ngâm, khác với các âm thuật thông thường, đây là ý nghĩa thực sự của long ngâm, không phải âm thuật nào cũng có thể so sánh được. Âm thuật chỉ là một phương pháp, nhưng ta phải lĩnh ngộ được ý của long ngâm. Đó là cảnh giới gần với đạo hơn. Hứa Viêm cảm ngộ từng chút một, hoàng kim cự long xoay tròn, thỉnh thoảng mở miệng, phát ra tiếng gầm nhẹ, mỗi lần gầm nhẹ đều khiến Thiên Huyễn Ma Âm ngưng trệ. Như thể bị áp chế vậy. Thiên Huyễn Ma Sư vô cùng nặng nề, vừa thổi sáo vừa tìm kiếm thời cơ phá vây. Đỗ Ngọc Anh quay trở lại xe ngựa, nha hoàn của cô, Thúy Nhi lúc này mặt đỏ bừng, vẻ mặt không dám nhìn người, đặc biệt là không dám nhìn Hứa Viêm. Vừa nãy dưới sự tác động của Thiên Huyễn Ma Âm, cô đã xuất hiện ảo giác như vậy, tiểu thư. Đỗ Ngọc Anh ngồi xuống, sắc mặt trở lại bình thường, nói, lại nợ hắn ta 4 cây linh dược thất phẩm, ngươi hãy ghi lại đi. Vâng, tiểu thư. Thúy Nhi lấy khăn tay ra, thêm số lượng vào. Tiểu thư, nợ nhiều linh dược thất phẩm như vậy, có thật có thể lấy ra tặng công tử làm thù lao không? Thúy Nhi có chút lo lắng. Linh dược thất phẩm rất quý, nhiều thế lực lớn cũng không thể lấy ra nhiều linh dược thất phẩm như vậy cùng một lúc. Không vấn đề gì đâu. Nhưng Đỗ Ngọc Anh lại không bận tâm. Nếu lấy không ra, ta thấy công tử sẽ không chịu dừng đâu. Thúy Nhi cau mày nói. Một chưởng giết chết một tông sư, giết người không chớp mắt, hơn nữa giết người nhất định phải đốt thành tro, nhìn thế nào cũng không phải là người nhân từ. Đảm bảo sẽ không vì tiểu thư xinh đẹp mà không nở ra tay. Ngươi đã đánh giá thấp kho linh dược của gia tộc rồi, chút linh dược này chẳng là gì cả. Đỗ Ngọc Anh nhàn nhạt nói. Nhìn qua cửa sổ ngoài xe, thấy Hứa Viêm vẫn đang chăm chú nghe khúc nhạc. Tiểu thư, công tử thật sự muốn thả Thiên Huyễn Ma Sư sao? Thúy Nhi tò mò hỏi. Hắn ta rất kiêu ngạo, nhất định là nói lời giữ lời. Đỗ Ngọc Anh nghiêm túc nói. Hứa Viêm chăm chú lắng nghe Thiên Huyễn Ma âm, bỗng nhiên hắn có chút lĩnh ngộ. Ta hiểu rồi. Hắn vô cùng phấn khích, ba con hoàng kim cự long đột nhiên hợp nhất, hóa thành một con hoàng kim cự long hơn nữa. Long uy tỏa sáng, đôi mắt sáng quắc, đột nhiên cúi đầu phát ra một tiếng long ngâm, gào, tiếng long ngâm vang lên, thiên địa đổi sắc, trong nháy mắt, long uy bùng nổ, trong tiếng ầm ầm, trà quán đã hóa thành tro bụi, mặt đất cũng lõm xuống một lớp. Phục, Thiên Huyễn Ma Sư phun ra một nguồn máu tươi, mắt trợn trắng, ngã vật xuống đất. Chết rồi, hoàng kim cự long hướng đầu xuống, vừa vặn đối diện với hắn, long ngâm vang lên, uy nghiêm khủng khiếp của rồng xông thẳng vào tâm hồn hắn, khí thế của long ngâm, toàn bộ trút xuống người hắn. Thiên Huyễn Ma Sư đang thổi sáo, cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Khi nhìn thấy cự long hợp nhất, hắn vô cùng mừng rỡ, định chạy trốn, nhưng trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng nổ. Uy áp khủng khiếp ập đến, trực tiếp nghiền nát ý thức mệt mỏi của hắn. Đôi mắt tối sầm lại, ngã thẳng đơ xuống đất, chết hẳn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng không kịp phát ra. Tiểu thư. Thúy Nhi nhìn tiểu thư nhà mình, nhất thời không biết phải nói gì. Một lời đã định đoạt sinh tử, Đỗ Ngọc Anh cũng choáng váng, tại sao lại đột nhiên giết người chứ? Hứa Viêm gãi gãi đầu, vẻ mặt áy náy, hắn cũng không định giết Thiên Huyễn Ma Sư. Chỉ là vừa lĩnh ngộ được ý nghĩa của long ngâm nên nhất thời phấn khích, khiến cho long ngâm gào thét. Không ngờ lại giết chết Thiên Huyễn Ma Sư luôn, xin lỗi, ta không cố ý, ta không muốn giết ngươi đâu. Hứa Viêm thở dài, tiến lên lục soát tử thi. Động tác khá thành thạo. Ngươi cũng là một tông sư mà, sao lại yếu ớt thế, chỉ cần một tiếng long ngâm thôi đã giết chết ngươi rồi sao? Hứa Viêm tỏ vẻ bất lực. Thúy Nhi, có nhìn thấy không? Hắn chỉ là vô tình thôi. Đỗ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm nói. Thúy Nhi không nói gì, trong lòng cô ta nghi ngờ vô cùng, đây không phải là vô tình. Hứa Viêm lục soát xong tử thi, cuối cùng cũng xác định được Thiên Huyễn Ma Sư là nam. Cây sáo này là một pháp khí không tệ, Hứa Viêm đã thu vào túi. Lục ra được mấy tờ linh phiếu, xem ra cũng khá hơn mấy tên tông sư ma giáo trước đó, có tới mấy ngàn linh tinh. Còn có một quyển nhạc phổ. Lật ra xem thử thì thấy bên trong có một trang nhạc phổ có vẻ là Thiên Huyễn Ma Âm, mang về cho sư phụ xem giết thời gian cũng được. Hứa Viêm vô cùng phấn khởi. Chuyến đi nội vực lần này thu hoạch được rất lớn, hắn đã lĩnh ngộ được long ngâm chân ý, sư phụ nói đúng, học rộng hiểu biết nhiều, nghiền ngẫm tinh hoa, dung nhập vào thân thể mình, mới là một võ giả thực thụ. Nhìn thi thể Thiên Huyễn Ma Sư, Hứa Viêm thở dài một hơi, nói, ta vốn không muốn giết ngươi, đã vô tình giết chết ngươi rồi thì ta sẽ chôn cất ngươi. Nâng tay đánh một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất. Vẫy tay triệu hồi kim long cuốn lấy thi thể Thiên Huyễn Ma Sư, chôn vào trong hố lớn. Ngay khi chôn đất, kim long nghiền ép, thi thể Thiên Huyễn Ma Sư vỡ vụn, hòa cùng với đất chôn vào bên trong. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng, ngươi là tông sư ma giáo, thực lực không yếu, hơn nữa trông lại kỳ quái nữa. Vẫn nghiền nát cho chắc ăn, đề phòng ngươi chưa chết hẳn mà thối xác sống lại. Trong xe ngựa, Đỗ Ngọc Anh khẽ giật khóe môi, quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy gì. Sau khi giết chết Thiên Huyễn Ma Sư, cả đoàn người lại tiếp tục lên đường. Có vẻ như vì sự thất bại của Thiên Huyễn Ma Sư, nên suốt quãng đường tiếp theo, đoàn người không gặp phải bất kỳ cuộc phục kích nào, thuận lợi vô cùng. Hứa Viêm có chút tiếc nuối, sao lại không đến phục kích nhỉ? Dù là một tông sư nghèo kiết xác cũng phải có vài trăm linh tinh chứ, cứ vài trăm linh tinh thế này chẳng mấy chốc là tích lũy đủ linh tinh thôi sao? Đỗ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn ba ngày nữa là về đến nhà rồi. Nghiêm Khoan trong xe ngựa không ra nữa, chịu không nổi đã kích đó, ầm, một ngày nọ, đoàn người đang trên đường đi thì đột nhiên dừng lại. Bốn bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới, bao vây đoàn người ở giữa. Đỗ Ngọc Anh bước ra khỏi xe ngựa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn bốn vị tông sư, lòng cô chùng xuống. Bốn vị đại thành tông sư, hơn nữa còn giỏi về hợp kích, nếu liên thủ thì sức mạnh không chỉ tăng gấp bội so với thiên huyễn ma sư, nếu ta không đoán nhầm thì bốn vị chính là tứ tuyệt tông sư của Lạc Vân Sơn Trang đúng không? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của Đỗ gia ta vậy? Đỗ Ngọc Anh trầm giọng nói. Hứa Viêm cau mày, Lạc Vân Sơn Trang, chưa từng nghe đến, Tố Linh Tú cũng chưa từng đề cập, nhưng có thể phái ra bốn vị tông sư cường giả, hơn nữa còn không phải là tông sư bình thường, hiển nhiên thực lực không hề yếu. Tứ tuyệt tông sư từng bước tiến lên, bước chân thống nhất, khí tức thống nhất, khí thế tương liên, ngay cả nội khí võ đạo cũng tương liên. Bọn họ im lặng không nói. Đỗ Ngọc Anh hít một hơi thật sâu, công tử cẩn thận, đây là tứ tuyệt tông sư của Lạc Vân Sơn Trang, luyện tập thuật tứ tuyệt quy nhất, tâm ý thông nhau, khí thế giao hòa, có thể dung hợp sức mạnh của ba người còn lại vào một người, bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong của bốn người. Hứa Viêm nhướng mày, thực sự là tứ tuyệt quy nhất sao? Giang hồ võ đạo nội vực, quả thực quá tuyệt vời, mặc dù là ngụy võ đạo nhưng thủ đoạn cũng thật là nhiều, chẳng trách sư phụ lại dặn ta đừng coi thường, phải học hỏi những tinh hoa trong đó. Hóa ra sư phụ đã sớm cảm ngộ mọi thứ, thế gian có vô số công pháp võ đạo, nên không truyền công pháp cho ta, mà truyền đạo cho ta, vạn pháp dung nhập vào một mình, vạn đạo quy về một. Càng nghĩ càng thấy sư phụ cao cả, đúng là cao nhân chân chính, ầm, có người ra tay rồi. Quyền ấn của nắm đấm to lớn, ập đến ầm ầm, ba người còn lại thúc đẩy khí thế, không ngừng gia tăng uy lực tấn công của người ra tay. Loè loẹt. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, giơ tay vỗ một cái. Gào, tiếng long ngâm vang lên, một con hoàng kim cự long lao ra, khí thế của long uy lẫm liệt, nghiền nát mọi thứ, trực tiếp phá hủy quyền ấn, lao thẳng về phía người ra tay. Không ổn. Ba người còn lại sắc mặt đại biến, muốn ra tay cứu viện. Nhưng mà, tiếng long ngâm đó trực tiếp xâm nhập vào tâm thần, dường như có thể khiến chúng sinh quỳ rạp xuống, khiến tâm thần bọn họ lung lay. Ngay cả khí tức cũng trì trệ. Muốn ra tay cứu viện thì đã không kịp rồi. Bụp, hàng long chưởng mãnh liệt phá tan không trung, đánh thẳng vào người vừa ra đòn. Đại ca. Ba người còn lại vừa sợ vừa giận. Hứa Viêm vừa ra tay là không nương tay nữa, triển khai hàng long chưởng vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt rồng long lanh, tiếng long ngâm lên, khí thế của long uy tràn ngập, khiến tâm thần người ta chao đảo. Ầm. Ầm. Ầm, tứ tuyệt tông sư lừng lẫy trong nháy mắt đều bỏ mạng. Hứa Viêm tiến lên lục lọi, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng, hóa ra là tên nghèo kiết xác, trên người không mang theo bao nhiêu linh phiếu. Đỗ Ngọc Anh há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói gì. Tứ tuyệt tông sư của Lạc Vân Sơn Trang, ngay cả ở Đại Việt quốc cũng nổi tiếng lừng lẫy, bốn người luôn kề vai sát cánh, bất kể đối thủ có bao nhiêu, họ đều ra tay cùng lúc. Những tông sư thông thường đều không dám đắc tội với bốn người này. Cô nhận ra một vấn đề, tứ tuyệt tông sư đến từ Lạc Vân Sơn Trang, vậy thì có phải Lạc Vân Sơn Trang cũng đã nhúng tay vào, đã đưa ra quyết định không? Nếu vậy, tứ tuyệt tông sư vừa chết, trang chủ của Lạc Vân Sơn Trang có ra tay không? Đó chính là cường giả đại tông sư, nhanh lên nào, chúng ta phải quay về gấp. Đỗ Ngọc Anh vẻ mặt nặng nề nói. Đoàn người tăng tốc đột ngột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi nhanh đi mất. Sau khi giết chết tứ tuyệt tông sư, Đỗ Ngọc Anh lo sợ đại tông sư sẽ kéo đến, liền thúc giục ngựa, không ngừng thúc ngựa phi nước đại. Nghiêm Khoan do bị thương không nhẹ nên suốt dọc đường sóc nảy khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Sau nhiều ngày phi ngựa sóc nảy, Đỗ Ngọc Anh tháo khăn che mặt, lúc này mặt cô ửng đỏ, khí tức hơi gấp, dường như không chịu nổi cảnh phi ngựa sóc nảy nhanh như thế này. Hứa Viêm cau mày, Đỗ Ngọc Anh là một võ giả tam phẩm, vậy mà lại không chịu nổi cảnh sóc nảy này, hắn phần nào đã hiểu, tại sao biết rõ sẽ gặp phải tập kích, mà vẫn chọn đi xe ngựa, hơn nữa tốc độ suốt dọc đường đều không nhanh. Hóa ra là Đỗ Ngọc Anh có vấn đề về thể trạng, không thể làm cách khác được, nếu ngươi không chịu được thì đi chậm lại một chút đi. Hứa Viêm lên tiếng. Chậm một ngày đến đích, hắn sẽ kiếm thêm được 100 linh tinh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, lần sau muốn kiếm linh tinh dễ dàng như vậy thì không còn dễ dàng nữa. Không sao. Đỗ Ngọc Anh thở hổn hển nói. Trang chủ của Lạc Vân Sơn Trang là một đại tông sư, nếu hắn ta kéo đến, công tử có thể chống đỡ được không? Hứa Viêm trong lòng run lên, đại tông sư, không khỏi lại nhớ đến người mặc áo choàng đen kia, chính là một đại tông sư. Lúc đó thực lực của hắn đúng là không bằng bây giờ. Nhưng dưới khí thế của Đại Tông Sư, hắn cũng không thể chống đỡ. Với thực lực hiện tại của ta, tuy Sơn Hà kiếm ý đã lĩnh ngộ đến tầng thứ hai, nhưng cảnh giới của ta còn thấp, không thể triển khai được. Hàng Long Chưởng lĩnh ngộ Long Uy Chưởng ý cùng Long Ngâm chi ý, khiến sức mạnh của Hàng Long Chưởng tăng lên không ít. Mặc dù vậy, ta dùng Sơn Hà kiếm ý và Hàng Long Chưởng toàn lực ra đòn cũng không địch nổi Đại Tông Sư. Hứa Viêm đánh giá thực lực của bản thân một chút. Bất lực nhận ra rằng, hắn không đánh lại được Đại Tông Sư, kể cả là Đại Tông Sư rất bình thường, hắn cũng không địch nổi, mặc dù hắn tu luyện chân võ đạo, dù sao cũng vẫn chênh lệch một cảnh giới lớn. Sư phụ chỉ một chưởng đã đánh văng Đại Tông Sư, ta kém quá xa. Mỗi lần nhớ đến cảnh sư phụ diễn thuyết cho họ xem, cách giết địch vượt cấp ấy, trong lòng đều không khỏi chấn động. Quá mạnh mẽ, chỉ một chưởng, đã phá tan Sơn Hà, trong nháy mắt đánh nổ Đại Tông Sư. Kể cả ta có đột phá đến Tiên Thiên Đại Thành, cũng không thể làm được, một chưởng đánh nổ Đại Tông Sư. Hứa Viêm trong lòng thở dài. Hắn đột phá đến Tiên Thiên Đại Thành, thì sẽ không còn sợ Đại Tông Sư bình thường nữa. Phải đợi đến khi ta có thể chia nhỏ một đạo chân khí thành 10 phần, lĩnh ngộ được sự huyền diệu của chân khí, hoàn toàn khống chế chân khí 100%, rồi sau đó mới đột phá đến Tiên Thiên Đại Thành, thì toàn lực ra một chưởng như vậy, đánh chết một võ giả vừa mới bước vào Đại Tông Sư, có lẽ vẫn có khả năng. Hứa Viêm trong lòng âm thầm đúc kết. Đỗ Ngọc Anh thấy Hứa Viêm không nói gì, trong lòng đã hiểu, hắn không phải Đại Tông Sư, mà là võ giả cảnh Tông Sư. Chỉ là, mạnh đến mức đáng sợ, hắn là yêu nghiệt từ đâu đến vậy? Đỗ Ngọc Anh trong lòng chấn động. Đoàn người nhanh chóng phóng đi, suốt dọc đường không dừng lại, may là ngựa ở nội vực, sức bền kinh người, vượt qua chặng đường dài như vậy, thế mà vẫn kiên trì được, không chạy đến chết, cuối cùng, xuyên qua một cửa ải, tiến vào một con đường cái rộng lớn, Đỗ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ của đoàn người chậm lại. Nghiêm Khoan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Công tử, chuyến đi này 200 dặm, Thiên Bảo Các trong thành hẳn là có đủ thất phẩm linh dược, ta sẽ mua về cho công tử, chuyến đi này đa tạ công tử hộ tống. Đỗ Ngọc Anh hít vào mấy hơi, để khí tức của mình ổn định lại, rồi lên tiếng nói. Hứa Viêm nhướng mày, sắp đến đích rồi sao, được. Hắn gật đầu. Không ngờ Đỗ Nha Đầu còn tìm được hộ hoa sứ giả, nhưng dù sao thì ngươi vẫn phải cùng bản tọa đi một chuyến thôi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một người từ trên trời giáng xuống, người bận áo bào tím, ba sợi râu dài, khuôn mặt nho nhã, tay cầm một chiếc quạt xếp. Khí tức như vực sâu, theo sau người này đến, tựa như thiên uy giáng xuống, người đàn ông nho nhã từ trên trời đáp xuống, khí tức như vực sâu thăm thẳm, như thể đang mang theo uy nghiêm của thiên địa. Cách mặt đất 100 cm, bước chân không chạm đất, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp, nho nhã và hòa nhã, Đỗ Ngọc Anh và những người khác đều hoảng hốt biến sắc. Đại Tông Sư, Hứa Viêm cũng sắc mặt thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đại Tông Sư, không đúng, có vẻ như kém một chút, là vì quá yếu. Đại Tông Sư rác rưởi. Nam tử áo choàng tím có khí tức giống như Đại Tông Sư, thế nhưng Hứa Viêm từng giao thủ với Đại Tông Sư, rất nhanh đã phát hiện ra điểm không ổn. Cổ khí tức Đại Tông Sư như uy nghiêm của thiên địa này yếu đi rất nhiều, mặc dù vẫn mạnh mẽ, nhưng không phải là bất khả chiến bại, nhưng muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Đây chẳng lẽ là Đại Tông Sư rác rưởi? Lại có Đại Tông Sư yếu như vậy sao? Hứa Viêm vừa nghiêm trong ở trên khuôn mặt vừa nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ trong Đại Tông Sư còn có kẻ yếu như vậy, Đại Tông Sư dù yếu nhất cũng có thực lực cấp 10 Tông Sư, còn người này thì sao? Thực lực có lẽ chỉ bằng khoảng 5-6 phần tông sư võ giả, kém xa 10 phần. Dù lấy tông sư yếu nhất, ví dụ như Nghiêm Khoan làm chuẩn, hắn cũng không có sức mạnh gấp 10 lần. Hứa Viêm trong lòng khí tức vào nhẹ nhõm đôi chút. Đối phương không phải là bất bại. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc, vị đại tông sư này sao lại rác rưởi đến vậy? Đỗ Ngọc Anh từ trong xe ngựa bước ra, nhìn về phía người đàn ông áo tím, đôi người thanh tú hơi cau lại, hồi lâu sau mới nói. Đảo chủ Thương Lan Ân Hồng. Đúng vậy. Ân Hồng điềm nhiên mỉm cười, đã Đỗ Nha Đầu biết ta, vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta. Nghiêm Khoan từ trong xe ngựa đi ra, sắc mặt trắng bệch, thương thế của hắn chưa phục hồi tốt lắm, trạng thái hiện tại, đối phó với một võ giả nhất phẩm còn được. Nếu Ân Hồng ra tay, thật sự chỉ một cái búng tay là có thể giết chết hắn. Đảo chủ Ân Hồng, ngươi muốn chen vào chuyện của Đỗ gia ta sao? Không sợ khi chuyện này kết thúc, đại tông sư Đỗ gia ta chắc chắn sẽ tìm tới để hỏi tội. Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Ân Mỗ đã ra tay thì tự nhiên không sợ đại tông sư Đỗ gia, huống hồ ta bắt Đỗ nha đầu đi cũng là có quý nhân nhờ cậy, tự nhiên có thể xử lý tốt chuyện này. Nếu không, ta Ân Hồng há dám bước vào nơi này, bắt đi đại Đỗ cô nương gia nhà các ngươi. Ân Hồng điềm nhiên cười nói. Ân đảo chủ có muốn suy nghĩ cho rõ ràng, ngươi chỉ là nửa bước đại tông sư, cho dù sau cùng đột phá được thành đại tông sư, thì hãy nghĩ xem liệu có thể chịu được cơn thịnh nộ của lão gia Đỗ gia không? Nghiêm Khoan trừng mắt nhìn. Đối phương bước vào lãnh địa của Đỗ gia, bắt đi đại Đỗ cô nương gia. Với tính tình của lão gia, dù có người đứng ra hòa giải thì cũng chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng. Sắc mặt Ân Hồng trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là một tông sư tam lưu, có tư cách gì mà nói năng hỗn xược trước mặt bổn tọa? Muốn chết sao? Ngươi! Sắc mặt Nghiêm Khoan tức đến tái mét, nếu như là một tông sư bình thường mà sỉ nhục hắn như vậy, chắc chắn sẽ móc ra một cây linh dược bảy phẩm, mời Hứa Viêm ra tay, đánh cho người ta một trận để hả giận. Nhưng đây lại là nửa bước đại tông sư. Chỉ còn cách đại tông sư một bước chân, Hứa Viêm dù sao cũng chỉ là tông sư võ giả mà thôi. Cho dù lợi hại đến mấy thì chưa chắc đã có thể đối phó được. Khí tức của Ân Hồng càng trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, Đỗ nha đầu, bổn tọa không muốn giết người, ngoan ngoãn đi theo bổn tọa, nếu không thì. Kể cả hộ hoa sứ giả mà ngươi tìm về cũng phải chết ở đây. Đỗ Ngọc Anh trong lòng trùng xuống, hít sâu một hơi, nói, được, ta có thể đi theo ngươi. Tiểu thư. Thúy Nhi lập tức vội vàng đến nỗi rơi cả nước mắt. Thúy Nhi, nhớ giao linh dược đã nợ cho công tử này. Đỗ Ngọc Anh căn dặn. Vâng, tiểu thư. Thúy Nhi rưng rưng nước mắt. Biết thời thế là tốt, cả hai bên không nên tổn thương hòa khí. Ân Hồng cười khẽ một tiếng. Vương tay muốn bắt Đỗ Ngọc Anh đi, nhưng một giọng nói đột nhiên truyền đến, nghe vào tai, hắn chỉ cảm thấy mình bị sỉ nhục, làm ta sợ hết hồn, còn tưởng là đại tông sư thật chứ, hóa ra chỉ là nửa bước đại tông sư, cũng chỉ là nửa thùng nước không thể đột phá trong nháy mắt mà thôi. Hứa Viêm ra vẻ bừng tỉnh. Đang thấy kỳ lạ sao vị đại tông sư này lại có thực lực yếu kém đến vậy. Quá khác so với vị đại tông sư mà hắn hiểu biết. Hóa ra là nửa thùng nước, tuy rằng có một phần khí thế của đại tông sư, nhưng dù sao cũng không phải đại tông sư. Thế thì hắn không sợ nữa rồi, đến nội vực bấy lâu như vậy, tông sư giết hết người này đến người khác, toàn là một chưởng đánh chết, ngay cả người khiến hắn phải phát huy thực lực thực sự cũng không có. Ân Hồng này là đối thủ hiếm hoi. Ta đã lĩnh ngộ được ý cảnh Long Ngâm, Sơn Hà kiếm ý chưa hoàn thiện, giống như Sơn Hà không thể tĩnh mịch, ta đã có phương hướng hoàn thiện. Chỉ thiếu một đối thủ có thể chống lại kiếm ý của ta, chiến đấu một phen, chắc chắn có thể hoàn thiện, đồng thời lĩnh ngộ một kiếm đạo lấy kiếm ý làm nền tảng. Vào lúc này, trong lòng Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Thần thái nho nhã của Ân Hồng bỗng chốc lạnh đi, cái gì mà gọi là nửa mùa không đột phá được tông sư cơ chứ, có phải đang ngầm châm chọc hắn là đồ phế vật hay không, điều hắn không cam tâm nhất vẫn luôn là việc bị kẹt ở cảnh giới nửa bước đại tông sư. Đứng trước lời ngầm chế giễu, chế nhạo kia, hắn làm sao có thể không tức giận nổi. Trong nháy mắt, sát khí bộc phát. Tiểu tử, ngươi đúng là muốn tìm đường chết. Cây quạt xếp trong tay của Ân Hồng mở ra, khí thế to lớn ập đến, từng tầng lực lượng như sóng dữ dâng cao hướng ra xung quanh hắn. Trong tiếng ầm ầm, lại còn truyền ra cả tiếng sóng vỗ. Sắc mặt của Đỗ Ngọc Anh đại biến. Hứa Viêm kích động muốn thử, nhưng vẫn không quên rằng, đây là kẻ thù của Đỗ Ngọc Anh, không thể ra tay miễn phí được. Đỗ tiểu thư, ta giúp ngươi giải vây, tên nửa vời này thực lực cũng không tệ, mạnh hơn nhiều so với tông sư bình thường, một gốc linh dược thất phẩm là không đủ rồi. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Đỗ Ngọc Anh mừng rỡ không thôi, khi Hứa Viêm ra tay, thì cũng có thể chứng minh rằng hắn có thể chống lại nửa bước đại tông sư. Nghĩ lại thì cũng phải, một chưởng vỗ chết một tông sư, tuy thực lực không bằng đại tông sư, nhưng e rằng cũng chẳng kém hơn nửa bước đại tông sư là bao. Năm gốc linh dược thất phẩm. Đỗ Ngọc Anh vui mừng giơ bàn tay trắng nõn của mình lên nói. Được, không thành vấn đề. Hứa Vi mừng rỡ không thôi. Lại thêm 5 gốc linh dược thất phẩm, linh dược này cũng chẳng khó kiếm được là bao. Được, được, hôm nay, trừ Đỗ Nha Đầu ra, mấy người các ngươi đều phải chết. Ân Hồng tức điên lên. Trước mặt hắn giao dịch, 5 gốc linh dược thất phẩm, là có thể đối phó được với bản thân mình ư, Ân Hồng ta rẻ mạt đến như vậy sao, lấn át người quá đáng, nếu không phải quý nhân phía sau, muốn mang Đỗ Ngọc Anh về mà không hề hấn gì, thì đến cả Đỗ Ngọc Anh hắn cũng sẽ không tha, dọa ai vậy? Hứa Viêm chẳng thèm để tâm. Chỉ cần không phải Đại Tông Sư, thì hắn chẳng hề sợ hãi chút nào, cho dù Đại Tông Sư có đến, thì hắn có đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Đỗ Ngọc Anh và những người khác nhanh chóng lùi lại, sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Ầm ầm, Ân Hồng ra tay, cây quạt xếp vẫy một cái, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khủng khiếp, như sóng dữ ập đến, khí thế kinh người. Hứa Viêm rút kiếm ra khỏi vỏ, Sơn Hà kiếm ý dào dạt tuôn trào, trong tiếng ầm ầm, chém tan sóng dữ ầm ầm, Sơn Hà sụp đổ, chúng sinh diệt vong, sắc mặt Ân Hồng đại biến, đây là kiếm pháp gì vậy, sao lại có loại sát khí khủng khiếp như vậy, khiến hắn có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Không được chủ quan. Lúc này, hắn không còn khinh thường nữa, mà vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Quạt xếp vẫy một cái, một luồng sức mạnh của sóng thần, từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, trên mặt đất trực tiếp bị đánh ra một khe sâu, quạt xếp bay lượn, đất cát cuộn ngược lên. Quy lực của nửa bước Đại Tông Sư Ân Hồng được thể hiện hết sức, sức mạnh khủng khiếp, như sóng dữ tràn về, liên tục trút xuống Hứa Viêm. Mạnh thật. Hứa Viêm cảm nhận được áp lực. Kiếm ý dâng trào, kiếm khí như muôn sông chảy xiết, không ngừng nghỉ, đồng thời, tay trái vỗ một cái, hét lên một tiếng, kim long bay ra, đánh thẳng vào sóng dữ. Trận chiến này, ai có thể giành chiến thắng? Đỗ Ngọc Anh ở xa lộ vẻ lo lắng. Từ mức độ kịch liệt của cuộc chiến có thể thấy, Ân Hồng có vẻ như đã chiếm thế thượng phong, sức mạnh của sóng dữ cuồn cuộn, lật tung bốn phương, đất cát tung bay, trên mặt đất toàn là những khe sâu. Nghiêm lão, ngươi thấy thế nào? Đỗ Ngọc Anh lo lắng hỏi. Khó nói. Sắc mặt nghiêm trọng của Nghiêm Khoan. Trong lòng lại bất lực, ta cũng không nhìn ra được, đánh nhau quá kịch liệt, căn bản là không thể nhìn rõ tình hình cụ thể của trận chiến này. Đỗ Ngọc Anh hít một hơi thật sâu, nói với một tên hộ vệ, ngươi mau chóng quay về cầu viện. Vâng, tiểu thư. Một tên hộ vệ trực tiếp phi ngựa đi, đến cả ngựa cũng không cưỡi nữa, với thực lực của hắn, tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa. Hy vọng có thể trụ được. Đỗ Ngọc Anh lộ vẻ lo lắng. Tiểu thư, đại tông sư trong gia tộc e rằng đều không thể thoát thân. Nghiêm Khoan thở dài nói. Đỗ Ngọc Anh im lặng không nói gì. Cô sao lại không biết chứ, nhưng chỉ cần có tông sư đến giúp, mọi tình thế cũng có thể xoay chuyển. Hứa Viêm ra tay toàn lực, Sơn Hà kiếm ý không ngừng triển khai, hàng long chưởng chưởng nối tiếp nhau đánh ra, thế nhưng vẫn không thể đánh tan sức mạnh như sóng dữ ấy. Từ khi đột phá lên cảnh giới tiên thiên, đã lâu rồi không có cuộc chiến nào thoải mái như thế này, võ giả phải cảm ngộ chân lý võ đạo trong chiến đấu. Tâm cảnh của Hứa Viêm sáng tỏ, ánh mắt kiên định. Mặc dù lúc này, hắn có hơi yếu thế, nhưng lại chẳng hề để tâm. Sơn Hà kiếm ý, tuy tử khí đã đủ, nhưng sinh khí lại không đủ, nếu là Sơn Hà, thì sao có thể không có sinh khí được? Sơn Hà không có sức sống, rốt cuộc cũng chỉ là vùng đất hoang vu. Hứa Viêm lặng lẽ lĩnh ngộ. Theo như cuộc chiến càng lúc càng trở nên kịch liệt, Ân Hồng dường như cũng muốn sớm kết thúc trận chiến, tránh cho đêm dài lắm mộng, dù sao thì đây cũng là lãnh địa của Đỗ Gia. Nếu Đỗ Gia bớt lo liệu, một đại tông sư đến yểm trợ thì hắn sẽ phải bỏ mạng. Chết cho ta! Ân Hồng gầm nhẹ, quạt xếp bung ra, hóa thành một luồng hàn quang, trong sức mạnh của sóng lớn dữ dội đột nhiên bắn ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã tiến đến gần yết hầu của Hứa Viêm. Thế nhưng, thân hình Hứa Viêm đột ngột biến mất, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở một nơi khác, một luồng kiếm quang lao thẳng tới với tốc độ vượt ngoài dự kiến của Ân Hồng, xoẹt, y phục trên vai bị rạch một đường. Sắc mặt Ân Hồng khẽ biến, trong lòng kinh hãi, đây là thân pháp gì vậy? Quả thực vô cùng quỷ dị. Xoẹt, Hứa Viêm lại biến mất, thân hình xuất hiện ở một vị trí khác. Sắc mặt Ân Hồng u ám, quạt xếp trở về tay, hắn vút lên không trung, hai lòng bàn tay vỗ xuống, nửa không trung như sóng thần trút xuống, Tiếp theo là bùn đất bốn phía vỡ tung. Bùn đất cuồn cuộn, hóa thành sóng thần, từ bốn phương tám hướng tấn công tới tấp. Hứa Viêm đánh ra một chưởng, 18 con hoàng kim cự long gầm thét lao ra, sơn hà kiếm ý va chạm vào sức mạnh sóng lớn của Ân Hồng, va chạm vào nhau. Rầm, sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, bùn đất sóng thần khắp bốn phía khiến cho những hoàng kim cự long như đang sa lầy vào vũng bùn. Thân hình Hứa Viêm lóe lên, lùi lại phía sau. Muốn chạy sao? Lúc này, sát khí của Ân Hồng dâng cao, đôi bàn tay tung bay, từng đợt sức mạnh sóng lớn liên tục đổ xuống. Bùn đất trên mặt đất liên tục cuộn lên, hóa thành từng con sóng bùn đất cuồn cuộn, tựa như bùn lầy dung nham, giam giữ 18 hoàng kim cự long đáng sợ trong đó. Công tử Đỗ Ngọc Anh ở phía xa nóng lòng không thôi. Lúc này đã có thể nhìn ra, Hứa Viêm đã bị yếu thế, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Hứa Viêm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, kiếm ra chiêu lại chiêu, sơn hà kiếm ý liên tục hiện lên, sát khí bao trùm khắp bốn phía, mặc cho 18 cự long vỡ vụn, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Đột nhiên, một luồng ý chết chóc hiện lên, khắp bốn phía chiến trường như rơi vào một cảnh giới chết chóc nào đó. Cỏ dại trên mặt đất, giờ khắc này như thể mất đi sức sống. Ân Hồng nhíu mày, trong lòng kinh hãi, đây là kiếm pháp gì vậy? Sao lại quỷ dị đến thế? Chết cho ta! Khí thế của Ân Hồng bùng nổ, sóng thần bùng đất tức khắc bao trùm, muốn chôn vùi Hứa Viêm trong đó. Đúng là lúc này. Đôi mắt Hứa Viêm lóe lên tia sáng, sơn hà đổ nát, trong chớp mắt bừng lên sức sống. Một tiếng long ngâm vang lên trong sơn hà. Gào, tiếng long ngâm này như chứa đựng khí thế của thiên địa, trong chớp mắt, mây đen kéo đến, sơn hà hiện lên, kim long xoay tròn. Hứa Viêm đâm một kiếm này ra, như thể sơn hà bao trùm cả thiên địa này, kim long gầm thét, như tiếng sấm rền vang, kiếm ý phá tan mọi thứ, tiếng long ngâm chấn động lòng người. Trong chớp mắt, sóng thần vỡ vụn, vô số bùn đất tung bay như hòa vào một phần của sơn hà, kim long tung hoành, long ngâm một tiếng, mây đen cuồn cuộn, như sức mạnh của thiên địa trào ra. Ầm ầm, một kiếm phá tan từng lớp sóng thần, một kiếm sơn hà quét ngang. Ân Hồng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng long ngâm, chấn động tâm hồn, khí tức cũng vì thế mà khựng lại, đáng sợ hơn là hắn như nhìn thấy sơn hà trùng điệp, kim long gầm thét. Một tiếng long ngâm như đưa hắn vào trong sơn hà, cảm ngộ được sự sống vô biên của sơn hà, cảm ngộ được sự hùng vĩ của sơn hà, nhìn thấy kim long tung hoành trên không trung. Sơn hà tươi đẹp, khiến người ta đắm chìm, tuy nhiên, đây cũng là sát ý kinh hoàng, không ổn. Cuối cùng cũng là nửa bước đại tông sư, trải qua vô số trận chiến, cũng từng thoát khỏi hiểm cảnh sinh tử. Ngay khoảnh khắc này, Ân Hồng gầm lên một tiếng, hung hăng cắn vào đầu lưỡi, máu tươi phun ra, khí thế bùng nổ, một sức mạnh kinh đào khủng khiếp bao trùm toàn thân. Quạt xếp bung ra, mặt quạt rộng che khuất nửa thân trên. Cùng lúc đó, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Sức mạnh của sông lớn cuộn trào, như mở tung sơn hà, như thoát ra khỏi sơn hà hùng vĩ. Bành, ngực truyền đến một luồng sức mạnh va chạm, rung động ngũ tạng, suýt chút nữa là phun ra một nguồn máu. Xoẹt, dù cho có bảo khí quạt xếp che chắn nơi cổ họng, hắn vẫn cảm thấy hơi đau nhói, như có một luồng sức mạnh vô hình xuyên qua quạt xếp, đâm vào cổ họng hắn. Suýt chút nữa là đâm thủng người hắn, thân hình Ân Hồng nhanh chóng lùi lại phía sau, trong lòng vô cùng kinh hãi, nhìn Hứa Viêm, trái tim hắn run rẩy. Chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn đã chết trong tay đối phương, một kiếm đó, thật là khủng khiếp, đặc biệt là tiếng gầm thét đó, rung động tâm hồn hắn, như kéo hắn vào một ngọn sơn hà. Nếu không phản ứng nhanh chóng, giờ phút này hắn đã trở thành một cái xác, đó là kiếm pháp gì vậy? Sao lại có thể khiến người ta rơi vào ảo giác? Sắc mặt Ân Hồng không tốt, lúc này, trong lòng Hứa Viêm vô cùng phấn khích, ta rốt cuộc đã lĩnh ngộ kiếm đạo rồi, đây chính là kiếm đạo, chứ không phải kiếm pháp, là thuật giết chóc lấy kiếm ý làm nền tảng. Ra vậy, bây giờ ta mới thực sự lĩnh ngộ được kiếm đạo. Một kiếm này, hãy gọi là Sơn Hà Long Ngâm, đi. Thế, Sơn Hà Long Ngâm này đã vượt ra khỏi phạm trù kiếm pháp, mà là kiếm đạo chi thuật, thuật kiếm đạo, chân chính, lấy kiếm ý làm gốc, thi triển ra sát phạt chi thuật. Hứa Viêm cầm kiếm đứng hiên ngang, nhìn về phía xa, nơi Ân Hồng đầu tóc rối bời, trong lòng không khỏi than thở, đúng là nửa bước đại tông sư, thế mà hắn vẫn né được, không bị một kiếm chém chết. Nửa bước đại tông sư, không hơn không kém. Hứa Viêm bình thản nói. Đỗ Ngọc Anh và những người khác ở xa thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng bọn họ đã chặn được Ân Hồng. Khuôn mặt Ân Hồng tối sầm lại, hắn đưa một tay ra sau lưng, hơi run run, khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt chết rồi. Kiếm thuật đó, mạnh thật, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu nhúng tay vào chuyện này, ngươi có chịu nổi hay không? Ân Hồng u ám cất lời. Hắn biết, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn cũng không thể chiến thắng. Hơn nữa, nếu không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Hứa Viêm nhướng mày nói, sao, ngươi muốn đe dọa ta sao? Ân Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn Đỗ Ngọc Anh và những người khác đang đi tới, hắn lạnh lùng nói, việc này của Đỗ gia có liên quan rất sâu, ngay cả đại tông sư cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào. Ngươi ngăn cản ta mang nha đổ đầu họ đi, đắc tội với quý nhân sau lưng ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi tính sổ chuyện này. Lông mày Đỗ Ngọc Anh cau lại, nói khẽ, công tử cũng không cần phải lo lắng, Đỗ gia ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ân Hồng cười lạnh nói, tiểu tử, Đỗ Ngọc Anh nhăn lông mày, đúng là cử đi nửa bước đại tông sư Ân Hồng ra tay, lời nào cũng gọi là quý nhân, có thể thấy thân phận người đứng sau không tầm thường. Đỗ Ngọc Anh giật mình kinh ngạc, Ân Hồng và những người đứng sau các tông sư đã tấn công mình rõ ràng không phải là cùng một người. Hứa Viêm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ kiếm ít linh tinh mà thôi, kiếm ít linh dược, dễ vậy sao? Kẻ đứng sau tên này rõ ràng không đơn giản, nếu hắn muốn làm phiền ta, thì dù ta đi đến đâu, ta cũng phải cẩn thận. Thậm chí còn có thể có đại tông sư ra tay. Hắn phải kiếm linh tinh, hắn cũng phải kiếm linh dược, đã bảo vệ Đỗ Ngọc Anh đến đây rồi, vừa mới đánh một trận lớn, sao có thể rút lui vào lúc này được chứ? Hơn nữa, ngay cả khi hắn rút lui, đối phương cũng sẽ không từ bỏ. Công tử không cần phải lo lắng, có thể nghỉ ngơi ở Đỗ gia của ta vài ngày, sau khi cơn bão này qua đi, tiểu nữ đảm bảo sẽ không có ai liên lụy đến công tử vì chuyện này. Đỗ Ngọc Anh trịnh trọng nói, nhưng Hứa Viêm lại không để tâm, hắn sao có thể ở lại Đỗ gia được, hắn đến đây là để ngang dọc vùng nội vực, không phải đến để nương nhờ thế lực nào. Ân Hồng tiếp tục đe dọa, tiểu tử, chuyện này liên quan quá rộng, thực lực của ngươi tuy không yếu, nhưng ta khuyên ngươi nên rút lui, ngươi cứ rời khỏi đây đi, còn lại chỉ là ân oán giữa hai chúng ta. Nếu nhúng tay vào chuyện này là thành kẻ thù với quý nhân sau lưng ta, ngươi phải nghĩ cho kỹ hậu quả. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nói, đe dọa ta ư. Ngươi có xứng không? Quý nhân sau lưng ngươi, có xứng không? Nửa bước đại tông sư Ngụy Võ Đạo, không thể một hơi đột phá lên làm đại tông sư, chắc hẳn là một kẻ phế vật, còn dám đe dọa mình, ai cho hắn lá gan vậy, tên quý nhân vớ vẩn gì chứ, không nói hai lời, Hứa Viêm đâm ra một kiếm, sơn hà hiện ra, tiếng long ngâm vang lên. Đó chính là kiếm đạo mà hắn vừa mới lĩnh ngộ, sơn hà long ngâm, gặp được một đối thủ mài dũa kiếm đạo tốt như vậy, Hứa Viêm sao có thể bỏ qua chứ, sắc mặt Ân Hồng đại biến. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của một kiếm này, quạt xếp trên tay tung bay, lực lượng sóng lớn lớp này đến lớp khác trào ra. Đồng thời thu liễm tâm thần, chống lại ảnh hưởng đáng sợ của tiếng long ngâm. Mặc dù là như vậy, nhưng khi tiếng long ngâm vang lên, hắn vẫn có cảm giác như bị đưa vào một thế giới sơn hà. Như thể khoảnh khắc kế tiếp, hắn sẽ bị chôn vùi trong sơn hà vậy. A! Ân Hồng gào thét một tiếng, không ngừng bộc phát sức mạnh khắp người. Kinh đào cuồn cuộn, thoát khỏi sơn hà, nhanh chóng lùi lại, soạt, quần áo trên ngực bị rách một đường, hắn kinh ngạc và tức giận. Dám đe dọa ta ư? Thứ chỉ biết nửa vời, ai cho ngươi cái can đảm đó? Hứa Viêm một kiếm lại một kiếm giết ra. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, sơn hà không ngừng hiện ra, giết đến mức Ân Hồng phải không ngừng né tránh, vô cùng chật vật, áo bào tím trên người sắp biến thành vải vụn rồi. Trên vai cũng hiện ra vết máu nhỏ xuống. Tuy nhiên, hắn dù sao vẫn là nửa bước đại tông sư, dù có chật vật đến đâu cũng không bị thương chí mạng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, kiếm pháp của tiểu tử này rất kỳ lạ, có vẻ như càng chiến đấu càng mạnh, hơi bất cẩn một chút là sẽ bị hắn hạ gục. Trong lòng Ân Hồng rung lên, đã có ý định rút lui. Đỗ Ngọc Anh và những người khác đều vô cùng chấn động, đây là kiếm pháp gì vậy, mạnh mẽ vô cùng. Như thể ẩn chứa một loại thiên cơ huyền diệu nào đó, giết đến Ân Hồng vô cùng chật vật. Đây chính là nửa bước đại tông sư, một thân thực lực khủng khiếp, vượt xa võ giả tông sư. Mà Ân Hồng lại là người xuất chúng trong số các nửa bước đại tông sư, có truyền thuyết cho rằng không có đại tông sư nào có thể địch nổi. Lúc này, dáng vẻ nho nhã không còn nữa, tóc tai rối bời, áo bào tím trên người biến thành vải vụn treo trên người, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu chằng chịt. Mặc dù vết thương không sâu, chỉ là vết máu nông, nhưng cũng đủ để thấy được Ân Hồng đang trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần phản ứng không kịp thời một chút là sẽ tử vong tại chỗ. Hứa Viêm nhướng mày, kinh ngạc nhìn Ân Hồng, tên này, thực lực rất mạnh, vậy mà không giết nổi hắn. Trải qua trận chiến này, Hứa Viêm cũng biết được thực lực của bản thân hiện tại đang ở mức nào trong nội vực. Mạnh hơn nửa bước đại tông sư, trong đó lại yếu hơn đại tông sư. Tuy nhiên, muốn giết được một nửa bước đại tông sư mạnh mẽ như Ân Hồng thì không phải là chuyện dễ dàng. Ân Hồng bất ngờ bùng nổ một đòn công kích, thân hình nhanh chóng lùi lại tạo khoảng cách, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiểu tử kia, ngươi nhất quyết muốn nhúng tay vào chuyện này có đúng không? Từ nay về sau, trong Đại Việt quốc này, thậm chí là cả giới võ đạo nội vực, cũng không còn chỗ cho ngươi dung thân, e rằng ngươi sẽ phải đối mặt với vô vàn cuộc truy sát. Bất cứ ai cản trở đại sự của quý nhân đều phải chết, ngay cả khi ngươi là đại tông sư cũng không phải ngoại lệ. Ân Hồng vẻ mặt khó coi, mang quý nhân đứng sau ra để buông lời đe dọa. Hứa Viêm nhướng mày, quý nhân sau lưng Ân Hồng e rằng không đơn giản, nếu không thì cũng không thể thốt ra những lời như vậy. Ha, một kẻ nửa mùa chỉ biết dựa đến người khác để dọa người, đúng là phế vật. Trong mắt ngươi, quý nhân là như vậy ư, có tư cách gì để đe dọa ta? Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề sợ hãi. Tốt, tốt, tốt. Ân Hồng giận dữ nói, đã dám cuồng vọng như vậy, chẳng coi quý nhân sau lưng ta ra gì, vậy ngươi có dám khai tên mình ra hay không? Hứa Viêm thần sắc kiêu ngạo, khinh miệt nhìn hắn, nói, có gì mà không dám. Trong lòng lại lẩm bẩm, Tạ huynh đã từng nói, khi đến nội vực, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta đều có thể báo cáo tên của hắn, chắc chắn có thể giải quyết được, Kiếm Tôn Nhai ở nội vực chính là một thế lực lớn. Chẳng lẽ thế lực quý nhân đứng sau tên này còn có thể sánh bằng Kiếm Tôn Nhai, lần này sẽ biết được tên của Tạ huynh có thực sự hữu dụng hay không, hy vọng Tạ huynh đừng khoác lác. Hứa Viêm không phải sợ thế lực quý nhân sau lưng Ân Hồng, chỉ là mới đến nội vực, lại bị một thế lực lớn truy sát thì sẽ khiến hắn tốn thời gian kiếm linh tinh, tìm kiếm linh dược. Mục đích đầu tiên khi mới đến nội vực là thu thập linh dược, mang về cho sư muội luyện đan, mở đường cho cha mẹ và gia đình đi trên con đường võ đạo. Đợi đến khi hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên viên mãn, thậm chí là đột phá cảnh giới thông huyền, thì không còn sợ khiêu khích những thế lực lớn này nữa, vừa hay có thể mài dũa bản thân. Còn bây giờ thì chưa đến lúc, Hứa Viêm thu kiếm vào vỏ, ôm trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi nghe cho kỹ, tại hạ ngồi không thay tên đi không đổi họ, ta là Tạ Lăng Phong. Im lặng, đôi mắt Ân Hồng mở to, chầm chầm nhìn hắn, Đỗ Ngọc Anh mím chặt môi, vẻ mặt bất ngờ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thúy Nhi che miệng, trừng đôi mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nghiêm Khoan cả người chết. Lặng. Chuyện gì thế này? Họ bị làm sao vậy? Hứa Viêm trong lòng nghi hoặc. Sau khi nghe đến tên Tạ Lăng Phong, phản ứng của từng người lại bất thường như vậy. Một lúc lâu sau, Ân Hồng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, chắp tay nghiêm nghị nói, hóa ra là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai. Nếu Tạ huynh của Kiếm Tôn Nhai nhúng tay vào chuyện này, thì quý nhân sau lưng Ân Mỗ sẽ rút lui khỏi chuyện này, Ân Mỗ xin cáo từ. Hắn không hề nghi ngờ lời nói của Hứa Viêm, qua trận đại chiến vừa rồi, kiếm pháp của Hứa Viêm đã khiến hắn phải kinh ngạc. Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai được mệnh danh là một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất của nội vực, thậm chí còn là người xếp hạng nhất về kiếm đạo trong thế hệ trẻ, có được danh tiếng là thiên kiêu ngàn năm đầu tiên của Kiếm Tôn Nhai. Với thực lực đỉnh phong như vậy, xứng với danh tiếng của hắn, khi Tạ Lăng Phong đã nhúng tay vào, thì chuyện của Đỗ gia chắc chắn phải bỏ qua. Ân Hồng trong lòng nghĩ như vậy, hắn hiểu rất rõ, quý nhân đứng sau mình tuyệt đối sẽ không vì Đỗ Ngọc Anh mà gây thù chuốc với Tạ Lăng Phong. Ánh mắt liếc nhìn Đỗ Ngọc Anh, trong lòng thầm khen ngợi, dung nhan của người phụ nữ này quả thực khuynh thế, lại còn nghe đồn rằng có thể chất đặc biệt, vậy mà có thể khiến Tạ Lăng Phong ra tay vì cô ta. Đỗ Ngọc Anh này lợi hại đây. Không nán lại, Ân Hồng nhanh chóng rời đi. Hứa Viêm ngạc nhiên, danh tiếng của Tạ Lăng Phong lại hữu dụng đến như vậy sao, trong lòng kinh ngạc không thôi, Tạ huynh không lừa ta, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần báo cáo tên của hắn là có thể giải quyết được, ngay cả tên này sau khi nghe đến tên của Tạ huynh cũng không dám thốt ra một lời đe dọa nào nữa. Còn trực tiếp nói rằng quý nhân đứng sau hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhìn bóng dáng Ân Hồng xa dần, Hứa Viêm thầm lẩm bẩm, đợi ta tới cảnh giới tiên thiên đại thành, nhất định sẽ đánh cho ngươi tan xương nát thịt. Tạ công tử, hóa ra là người. Thần sắc của Đỗ Ngọc Anh có chút phức tạp, cũng có chút vui mừng. Lúc này, cô nghĩ đến rất nhiều thứ. Cảnh tượng tình cờ gặp Hứa Viêm ở Thiết Sơn huyện đó, Tạ công tử, người vì ta mà đến, chắc là chỉ để gây sự chú ý với ta, người muốn linh tinh, muốn linh dược, tất cả đều chỉ là cớ, chỉ là cái cớ để hộ tống ta trở về. Chẳng lẽ Tạ công tử muốn? Nghĩ đến một khả năng nào đó, Đỗ Ngọc Anh bỗng thấy tim đập nhanh hơn. Thúy Nhi và Nghiêm Khoan cũng không tránh khỏi việc nghĩ theo một hướng nào đó, thiên kiêu Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai, ái mộ tiểu thư, cố ý tiếp cận. Hứa Viêm ho khan một tiếng, nói, Đỗ cô nương, đừng quên linh dược đấy, hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, ta báo tên của mình xong thì cũng giải quyết được một số rắc rối cho nhà ngươi, ngươi thấy ta nói có đúng không? Tạ công tử, Ngọc Anh hiểu rồi, linh tinh với linh dược sẽ không thiếu một phân nào. Đỗ Ngọc Anh nhẹ giọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên đường đi. Hứa Viêm gật đầu nói. Thái độ của người phụ nữ này có vẻ hơi không bình thường, lấy được linh dược là đi thôi. Hứa Viêm nghĩ vậy trong lòng, vừa mới xướng tên Tạ Lăng Phong, vô tình lại giúp Đỗ gia giải quyết một chuyện khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.